Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1448. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch lập tức không nghĩ ra. Cô quyết định có cơ hội nhìn lại thân ảnh những người khác có phải cũng không ở bên trong hay không. Mi từ đâu tới đây? Sờ lên phần gáy mèo đen. Phối hợp nói một câu. Phụ cận hẳn là không có người. Mèo này là thế nào chạy đến trong nhà xưởng bỏ hoang này? Như thế nào lại hết lần này tới lần khác đi theo bên cạnh mình? Một đống lớn chuyện quái dị quay chung quanh ở bên người. Trầm Mộc Bạch đầu óc một đoàn loạn, dứt khoát cái gì cũng không thèm nghĩ nữa. Thấy mèo đen không có ý nghĩ cần xuống dưới, liền đưa nó ôm vào trong ngực nằm xuống. Đối phương không có ý nghĩ cần dãy rủa, ngoài ý muốn thuận theo mà ở tại trong ngực cô. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua bên ngoài công xưởng. Ánh trăng mơ hồ không rõ, những người khác đại bộ phận đã ngủ, bên cạnh cô xem tình tình một chút, cô bé đưa lưng về phía cô, trong tay vẫn như cũ ôm búp bê vải kia, cô lúc này mới nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ thiếp đi, theo thời gian trôi qua, bên ngoài ánh trăng càng lúc càng tối, gió lay động lấy lá cây, mang theo tiếng vang ào ào ào, tiền vệ đông đánh lấy khò khè nho nhỏ. Sau đó lật cả người, trong nhà xưởng lần nữa khôi phục yên tĩnh, vốn đưa lưng về phía Trầm Mộc Bạch, Tình Tình đột nhiên mở mắt, cô bé chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nhìn búp bê vải trong tay một hồi, nhỏ giọng nói một câu, ta tìm được món đồ chơi mới, búp bê vải rách dưới yên tĩnh nằm ở trong tay cô bé. Trong bóng tối, hai con mắt nhìn chằm chằm phía trước, mặc dù nhìn không thấy. Nhưng là Tình Tình vẫn là thói quen cho phép lấy tay móc móc ánh mắt nó. Sau đó xoay người sang chỗ khác, nhìn chằm chằm thiếu nữ một lúc lâu. Cô bé buông búp bê lót vải bố trong tay ra, nhẹ chân nhẹ tay bò qua. Sau đó ngồi xổm trước mặt thiếu nữ, mượn ánh sáng yếu ớt bên ngoài. Nhìn mèo đen trong ngực cô, mèo đen nằm ở trong ngực thiếu nữ, tựa hồ muốn cùng hắc ám hòa làm một thể. Tình Tình nghiêng đầu một chút, sau đó vươn trong đó một cái tay. Mèo đen mở ra cặp mắt màu vàng kim, nhìn chằm chằm cô bé. Tình Tình tựa hồ không nghĩ tới nó sẽ cảnh giác như vậy. Giật nảy mình, cùng mèo đen nhìn nhau một hồi. Trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ cùng do dự. Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng, phát giác được giống như có người nào đang nhìn cô. Cô từ từ mở mắt. Thình lình nhìn thấy một bóng người ngồi xổm ở trước mặt. Dọa đến hồn đều nhanh không thấy. Mèo đen bất động thanh sắc đem móng vuốt vươn ra thu hồi lại. Một lần nữa nhắm mắt lại. Dùng ánh đèn di động lung lay. Thấy rõ người trước mắt. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi. Tình Tình, em lại làm cái gì? Trên mặt cô bé lộ ra thần sắc khiếp đảm sợ hãi. Nhỏ giọng nói. Em thấy ác mộng, Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, sờ lên đầu cô bé. Đừng sợ, em muốn về nhà, Tình Tình trong mắt lóe nước mắt, cắn môi một cái, em không muốn sống ở chỗ này. Trầm Mộc Bạch lập tức có chút đau đầu, bất quá cái này cũng không có gì kỳ quái. Một đứa bé gái 7-8 tuổi, có thể trông cậy vào cô bé có thể kiên cường đi nơi nào. Thế là ôn tồn lừa trong chốc lát. Tình Tình lúc này mới nghe lời một lần nữa nằm xuống. Ôm lấy búp bê vải của mình, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Nghe thấy tiếng hít thở bình ổn của bé gái. Trầm Mộc Bạch lúc này mới một lần nữa nằm xuống lại. Nhìn thoáng qua mèo đen ngay cả tư thái đi ngủ cũng là yêu nhã quý khí như vậy. Không khỏi cảm thấy một trận bật cười. Ngáp một cái, sau đó ngủ một giấc đến hừng đông. Đơn giản giải quyết vấn đề đói bụng. Đám người lại bắt đầu một lần nữa xuất phát, lần này bọn họ đổi một phương hướng khác, cùng vị trí công xưởng đi ngược lại. Cách chương